Phương Lệ tiếp được một chưởng cuối cùng đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng. Thất khiếu đổ máu. Ngơ ngác đứng tại chỗ vẫn không chút nhúc nhích. Chính là Diệp Húc đã mạnh tay đánh chết hắn trực tiếp. Hắn thật không thể ngờ được. Diệp Húc tu vi thấp hơn so với hắn. Cuối cùng người chết lại là hắn. Diệp Húc quần áo dính đầy máu. Đánh giết được Phương Lệ thì mặt hắn cũng vàng như nghệ. Thân hình lung lay sắp đổ. Hắn toàn lực đối phó Phương Lệ đón đỡ đại thủ ấm màu máu. Cũng bị thương rất nặng. Cũng may có cây non thanh ngọc trong đan điền không ngừng cung cấp sức sống. Thương thế nhanh chóng hồi phục lại như cũ. Không tới mức chết mất. Phương Đồng tiếp tục công kích Diệp Húc. Đánh cho hắn không có lực trả đòn. Chỉ cảm thấy thể xác cùng tinh thần vô cùng vui sướng. Đột nhiên thân hình chấn động chân khí dường như đột phá. Khí thế đột nhiên tăng vọt. Hắn khó tin nhìn hai tay mình cười ha hả đột phá. Không ngờ ta lại đột phá. Trong thời khắc mấu chốt này, không ngờ hắn đột phá cửu dương liệt diễm thần công ngũ trọng tiến vào cảnh giới lục trọng. Phương Đồng mở cờ trong bụng nhìn về phía Diệp Húc. Ánh mắt linh hoạt sắc bén Diệp Thiếu bảo. Ta thực cảm ơn ngươi. Nếu không phải có ngươi, ta làm sao đột phá được cửu dương liệt diễm thần công lục trọng vì báo đáp ngươi. Ta quyết định ban thưởng cho ngươi chết toàn thây. Diệp Húc khóe miệng chảy máu thở hổn hển nói đột phá thì có năng lực gì. Ngươi vẫn là bại tướng của ta như trước còn không phải bị ta đánh chết sao. Phương Đồng hừ lạnh một tiếng. Đang muốn đồng thủ. Đột nhiên chỉ thấy bên cạnh sông Thanh Thủy. Viêm dương liệt diễm kỳ phát ra quang mang ngày càng chói mắt. Đột nhiên hóa thành một vòng tròn tàn nhật. Hào quang bắn ra bốn phía. Trong thái dương. Tam túc quái điểu dường như sống lại vậy. Quanh thân toát ra hừng hực liệt hỏa. Đột nhiên nó mở to mắt. Hai cánh vang lên tiếng kêu lớn. Tản mát ra hơi thở hung hãn của dị chủng hồng hoang. Cố hơi thở này thậm chí còn hùng mạnh thô bạo hơn so với bất kỳ vu sĩ nào hắn đã từng chứng kiến. Phương Đồng nhìn về phía tam túc quái điểu. Trong mắt hiện ra vẻ hưng phấn. Cười ha ha hôm nay quả nhiên là ngày may mắn của ta. Chẳng những lấy được một kiện vu bảo toái phiến. Còn có thể đột phát cửu dương liệt hỏa thần công lục trọng. Mấu chốt hơn là Diệp Thiếu Bảo cuối cùng cũng chết trên tay của ta. Diệp Húc nhìn tam túc quái điểu cũng thấy một trận tim đập nhanh. Tam túc quái diêu này nếu có ác ý với mình. Thậm chí không cần động thủ. Một đốm lửa bắn tung tóe trên người cũng làm cho hắn toàn thân biến thành tro bụi. Thi cốt không còn. Đây chỉ là một kiện vu bảo không trọn vẹn. Nếu như là vu bảo đầy đủ thì khủng bố như thế nào? Diệp Húc cảm thấy khó có thể tưởng tượng. Diệp Thiếu Bảo không cần phải nhìn nữa. Sang năm sẽ là ngày giỗ của ngươi. Phương Đồng cất tiếng cười to thả người dựng lên toàn lực vận chuyển cửu dương liệt hỏa thần công. Đại thủ ấm màu máu lại lớn hơn vài phần. Cửu dương liệt hỏa thần công cương mãnh bá đạo dũng mãnh tiến vào trong lòng bàn tay đó. Mãnh liệt oanh ra. Thậm chí ngay cả không khí bên cạnh thủ trưởng đó cũng bị chân khí mãnh liệt đốt lên. Két một tiếng lửa cháy rực chung quanh trường ấm. Khí thế của hắn hùng mạnh vô cùng tạo cho Diệp Húc áp lực rất lớn. Thậm chí so với Phương Lệ mà hắn vừa giết lúc nãy còn muốn khủng bố hơn mấy phần. Đây là uy lực của cửu dương liệt hỏa thần công lục trọng sao? Lúc này tâm tình Diệp Húc đột nhiên bình tĩnh trở lại. Dường như tiến vào một cảnh giới khó có thể tả bằng lời.